Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Chương 4: Kinh hỉ. Rửa mặt thôi, đầy cõi lòng tâm lo. Xuân Di từng muỗng đút Lâm Ninh dùng điểm tâm. Lâm Ninh làm người hai đời tâm lý niên kỷ, vốn là chịu không nổi dạng này bị xem như hài tử chiếu cố. Chỉ là Xuân Di dịu dàng mà kiên quyết tư thái, lại để cho hắn vô pháp cự tuyệt. Này Long Huyết Mễ là ta cố ý cùng ngũ nương muốn tới. Lớn nhất bổ sung thân thể, Ninh Nhi ăn nhiều một chút. Long Huyết Mễ so tầm thường hạt gạo dài hơn một lần. Toàn thân đỏ thẫm trong suốt, người có dị hương xông vào mũi. Lâm Ninh từ Lâm Tiểu Ninh trong trí nhớ biết được, trên đời này, Long Huyết Mễ so hoàng kim càng có giá trị, không phải chính quy con đường, chờ trọng lượng Long Huyết Mễ, thậm chí so ngang nhau hoàng kim quý hơn. Bởi vì thế gian này tập võ nhị lưu cao thủ, muốn càng tiến một bước, liền tất yếu thực Long Huyết Mễ điều dưỡng tinh huyết. Đây là Lâm Ninh kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp chưa từng nghe nói qua. Coi như tầm thường võ nhân, nếu có thể thực Long Huyết Mễ, đối với cố bản Bồi Nguyên Cường gân kiện xương cũng vô cùng có chỗ tốt. Có thể nói Long Huyết Mễ là trở thành nhất lưu cao thủ điều kiện tất yếu một trong, không thể thiếu. Chỉ là này Long Huyết Mễ bồi dưỡng, chỉ có Tần, Sở, Tề Tam Đại Vương Triều mới có thể nắm giữ. Trừ cái này ba nhà bên ngoài, hắn thế lực ai dám nhúng tay đạo này, đều sẽ bị Tam Đại Vương Triều hợp lực tiêu diệt. Tuy nhiên cũng phải nhờ vào này, thiên hạ phương không lo, hiệp lấy võ loạn cấm. Nhưng là như Thanh Vân chạy đen như vậy đại hộ bọn họ, muốn sống sót lớn mạnh, muốn bỏ ra cực độ đại giới, quanh năm suốt tháng tới dùng huyết hãn tánh mạng săn được tay tài hóa, trên cơ bản đều cho người khác, để đổi lấy đắt đỏ Long Huyết Mễ. Nhưng nếu không muốn bị người khi nhục, không bị người tiện tay tiêu diệt, liền nhất định phải cam đoan cường đại võ lực, cũng liền ắt không thể thiếu Long Huyết Mễ. Lâm Long, Điền Hổ dạng này nhất lưu cao thủ, nói đến vẫn là vì là này Long Huyết Mễ mà chết. Xuân Di, ta ngay cả tam lưu cao thủ cũng không tính, về sau không cần phải đi muốn Long Huyết Mễ, ăn đều lãng phí, hơn nữa còn có thể chảy máu mũi. Trong đầu cầm này Long Huyết Mễ chân tướng qua một lần về sau, Lâm Ninh một bên cảm thán tạo vật thần kỳ, một bên cùng Xuân Di nói ra. Xuân Di không để ý tới lời này gốc ra, chỉ hỏi, ăn cháo này, thân thể ngươi cảm nhận được thật tốt chút. Lâm Ninh cười nói, nào có nhanh như vậy, đã cảm thấy trong bụng nóng hầm hập. Xuân Di cưng chiều nhìn xem Lâm Ninh, nói, nóng hầm hập liền tốt, thân thể ngươi thật nhanh, một hồi lại để cho An Lang Trung đến cấp ngươi nhìn một cái. Gặp Lâm Ninh còn muốn nói rất, Xuân Di nói, không phải ta không thông cảm ngũ nương, không biết nàng vất vả, chỉ là cái này sơn trại nguyên là Lâm gia, là đại đương gia, ngươi là đại đương gia con trai duy nhất, lúc nào cũng không thể để cho người ta vong cái này. Lâm Ninh, không muốn trong cái này có thâm ý, xem nhẹ ngươi. Xuân Di gặp thuyết phục Lâm Ninh, dịu dàng cười một tiếng, nói, Ninh Nhi ngươi tốt sinh dưỡng thân thể chính là, hắn không cần suy nghĩ quá nhiều, một hồi ta lấy cho ngươi chút sách tới, ngươi nhìn xem giải buồn, cha ngươi lưu cho ngươi võ công bí tịch, ngươi cũng nhiều nhìn xem đâu, phàm là học được một thành, cũng không trở thành bị thương thành như vậy, đúng hay không? Đáng tiếc đến vẫn là chậm chút, chờ đợi Lâm Ninh ăn nghỉ. Xuân Di dùng khăn thay hắn lau khóe miệng, lại che đậy tốt góc chăn. Phương thu thập bát đũa rời đi. 10 ngày về sau, sơn trại phòng nghị sự, tụ nghĩa đường, đại đương gia Điền Ngũ Nương chính khâm đoan tọa tại chính chúng hổ bì trên ghế dựa lớn. Mặt vô bi mừng, trầm mặc ít nói, công đường cũng yên tĩnh không tiếng động. Hơn một năm nay đến, dùng thiết huyết lạt thủ để giành uy thế, khiến mọi người kính sợ sau khi đã xem nhẹ nàng tuổi tác. Cùng này mặt mũi như họa dung nhan, công đường phân loại hai hàng ghế xếp, ngồi hắn mấy vị gia chủ, đại đường chính chúng, lại đứng đấy một vị tóc trắng xóa lão thương đầu. Hắn cũng không phải sơn trại đương gia, mà chính là sơn trại đại tổng quản. Lâm Ninh tổ phụ vì là sơn trại chi chủ thì cái này họ Tôn lão thương đầu liền trông coi trong sơn trại việc vặt vãnh, cho tới hôm nay, đã có hơn 50 năm, cẩn trọng, chưa bao giờ đi ra đường rẽ, bởi vậy có phần bị sơn trại mọi người tôn trọng. Lão thương đầu tuy không phải đương gia, nhưng trên sơn trại hạ đô xưng một tiếng Tôn bá. Tôn bá bên người, đứng đấy thì là yên lặng rơi lệ Xuân Di. Thời gian uống cạn chung trà về sau, có lẽ là không chịu nổi Xuân Di rơi lệ thần công. Tôn bá thở dài một tiếng, làm khó nói, Xuân nha đầu, cũng là ngay trước mấy vị đương gia mặt, lão đầu tử vẫn không thể lại ứng ngươi. Nói đến ngươi cũng là trong trại lão nhân, khi biết trong sơn trại long huyết mễ kiếm không dễ, một năm tổng cộng cũng liền như vậy chừng 100 cân, bây giờ mới tháng 6 a, một năm vừa qua khỏi một nửa, trong khố phòng hàng tồn liền tiêu hao 6,5 thành. Mấu chốt là chữ ca mà hắn lại tập võ không thành, lại quanh năm ăn cái này thiên địa kỳ chân. Ấn lý thuyết ăn nhiều như vậy, chồng cũng tích tụ ra một nhất lưu cao thủ đến. Có thể chữ ca mà ăn nhiều như vậy liền chút phản ứng cũng không, tội gì tới quá thay. Đại đương gia bọn họ không dễ dàng a. Xuân Di nghe vậy, càng nước mắt rơi như mưa, nói, Tôn bá, Ninh Nhi thế nhưng là lão đại đương gia cùng phu nhân duy nhất cốt huyết. Hắn bị thương thành như vậy, ăn long huyết mễ mới đưa cầm duy trì lai thương thế. Nếu không có long huyết mễ điều dưỡng thể cốt, vạn nhất có nguy hiểm, ta chính là hiện tại chết, cũng không mặt mũi gặp lão đại đương gia cùng phu nhân. Ngươi cái này, Tôn lão đầy tớ bị Xuân Di nói như vậy khi nói không ra lời. Nếu như thật Lâm Ninh ngàn cân treo sợi tóc, hoặc là trọng thương tại người, nhất định phải long huyết mễ treo mệnh. Hắn lão già này tử không biết làm cái keo kiệt quỷ thủ tài nô. Có thể Lâm Ninh thể cốt phân minh cũng đã gần nuôi lớn tốt. Như thế chân quý long huyết mễ ngay cả ăn 10 ngày. Cũng là mấy đời đại đương gia đều không dạng này xa xỉ qua. Chỗ nào còn có thể tiếp tục lãng phí như thế vật chân quý. Long huyết mễ nói là long huyết tưới nước, có thể này rõ ràng là sơn trại mọi người dùng huyết hãn tưới nước đi ra. Đã qua một năm bốn phía cướp đường, chịu bao nhiêu thương tổn lưu bao nhiêu máu, thậm chí đưa xong bao nhiêu tánh mạng, kết quả là mới có thể tại Hắc Thị đổi như vậy chừng 100 cân long huyết mễ. Bên cạnh không nói, liền nói bây giờ đại đương gia phân minh vẫn là cái tiểu nha đầu, có thể đi năm cha nàng điền hổ trọng thương bất trị về sau, nàng mang theo trong sơn trại người chém giết vài nhóm địch tới đánh giết địch người sợ hãi lập huy, mới đưa cầm duy trì lai thanh vân trại thương lan 13 mọi người cạnh cửa không ngã, lại tự mình dẫn nhân kiếp nói tứ phương. Lúc này mới tích lũy đủ một năm chi phí. Quá trình này gian nan kinh hiểm, người khác không biết, trong sơn trại người một nhà còn không biết a. Ngũ nương chịu bao nhiêu thương tổn, lưu bao nhiêu máu, coi như Lâm Ninh là lão đương gia huyết mạch duy nhất, cũng không thể hỏng bét như vậy dẫm đạp những cái kia kiếm không dễ long huyết mễ a. Tôn bá giận tái mặt, còn muốn nói tiếp cái gì? Liền nghe thượng diện một mực yên lặng nhưng Điền Ngũ Nương bỗng nhiên nói. Tôn bá, Xuân Di muốn cái gì? Ngươi liền cho nàng đi. Long huyết mễ không cần ngươi lão lo lắng. Quá ngày, ta lại đi đổi một chút trở về. Ngũ Nương âm thanh cùng giòn tan ngọt lịm cửu nương khác biệt. Nàng âm thanh hơi hơi xa chất, tại lành lạnh lạnh thấu xương bên trong, tự mang uy thế. khiến cho người không dám khinh thường. Nghe nàng nói như vậy, Tôn Bá mở đầu há miệng, cuối cùng không có lại nói ra cái gì đến, thở dài một tiếng, gật gật đầu đáp ứng. Một bên Xuân Di sắc mặt phát hồng, do dự dưới, cắn răng nói, liền sau cùng hai lượng, Minh Nhi lên, ta cho Ninh Nhi dùng gạo trắng nấu cháo, về sau 10 ngày ăn một lần là được, lại không tốt, cũng là mạng hắn, ai bảo hắn lớn như vậy hài tử, còn cùng cửu nương hồ nháo. Nghe nàng nói như vậy, trong phòng nghị sự mọi người sắc mặt phức tạp. Bây giờ trong sơn trại cho rằng Diên Niêng chỉ là cùng cửu nương chơi đùa. Đại khái cũng chỉ có Xuân Di cùng cửu nương hai người. Ngồi tại hổ bì trên ghế dựa lớn Điền Ngũ Nương nghe vậy, thon dài phượng nhãn hơi hơi híp mắt dưới, thản nhiên nói, Xuân Di không cần như thế. Người tốt sinh chiếu cố hắn chính là. Cái kia dùng cái gì? Cứ hỏi Tôn Bá muốn. Hắn, ta sẽ nghĩ biện pháp. Xuân Di nghe vậy, nhìn xem Ngũ Nương tấm kia tỉnh táo ngậm uy khuôn mặt. Lại xem hắn mấy cái đương gia âm trầm sắc mặt. Chậm rãi rơi lệ, nói, đại đương gia, ta biết ngươi không dễ dàng. Phu nhân ở thì nàng thương ngươi nhất, so với Ninh Nhi còn thân hơn. Nếu là nhìn thấy ngươi bây giờ như vậy làm khó, phu nhân tất yếu đau lòng hỏng, sẽ còn mắng Ninh Nhi bất tranh khí. Lão đại đương gia cũng là như thế. Bây giờ ta lão, lại có thể lại chiếu cố Ninh Nhi mấy ngày. Nếu ta ngày nào chợp mắt, mong rằng đại đương gia cùng mấy vị đương gia, nể tình lão đương gia cùng phu nhân trên mặt, tốt xấu cho Ninh Nhi một con đường sống. Hắn mặc dù tính tình gấp chút, khả tâm lại không hỏng đâu. Ba, ngồi ở bên phải thanh thứ nhất ghế xếp bên trên hắc diện cầu nhiêm nam tử đầy mặt nén giận. Tay phải một quyền nện ở trong tay trái, đè ép nổi giận chi khí. Hướng Xuân Di lớn tiếng nói, cái này kêu cái gì lời nói. Hắn là bây giờ sơn trại tam đương gia, tên là Hồ Đại Sơn, tên hiệu Tái Nghiêu Đầu. Lại tên hiệu thi đấu Đại Nghiêu Đầu, là trong sơn trại hai cái nhất lưu cao thủ một trong. Tính cách dữ dằn, đao pháp cương mãnh, gặp hắn nổi giận chất vấn, Xuân Di cũng không trả lời, chỉ là khóc không thành tiếng, tựa như chịu thiên đại khi dễ. Hồ Đại Sơn thấy thế kém chút một hơi nín chết, tuy nhiên tại đối diện nam tử nhíu mày nhìn gần dưới, chỉ có thể đè xuống tức giận, nắm lên bên người mộc mấy dâng trà chung, uống một hơi cạn sạch nước trà còn chưa hết giận, hận không thể cầm chén trà đều nhai nát nuốt vào. Bên trái bên trên nam tử gầy gò nhiều, tay cầm một cái quạt xếp, khuôn mặt kỳ vĩ, một mặt mặt dỗ, nhưng thần sắc cẩn thận. Hắn thở dài một tiếng, đối với Xuân Di nói, Xuân muội tử, cũng là 20 năm nửa đời người lão giao tình, có lời gì không thể thật tốt nói, ngươi làm sao khổ nói lời như vậy tới kích động chúng ta. Coi như tiểu Ninh hắn, có thể như thế nào đi nữa, chúng ta sao lại sẽ không cho hắn một con đường sống. Ngươi nói như vậy, thật sự là khuất phục sát chúng ta. Hắn là Thanh Vân trại nhị đương gia, tên là Phương Lâm, mưu trí xuất chúng. Người khác còn muốn nói nữa cái gì? Liền nghe Ngũ Nương bình thản âm thanh truyền đến. Xuân Di trước tạm trở lại thôi. Đợi đến sang năm hắn 16 tuổi, ta liền cùng hắn thành thân. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi bỗng nhiên biến sắc. Coi như mọi người đều biết, lúc trước Lâm Long phu phụ đối với Điền Ngũ Nương sủng ái, Lâm Long càng là vì cứu Điền Hổ mà chết. Trước khi Lâm Trung cùng Điền Hổ định ra hai người hôn sự. Thế nhưng là, về sau Lâm Tiểu Ninh hàng loạt tìm đường chết hành vi. Riêng là hại Điền Hổ, 10 ngày trước lại xuống tay với cửu nương cử động, để cho trong sơn trại tất cả mọi người sẽ không lại nói về này việc hôn sự. Bao quát Xuân Di, lại không nghĩ, Ngũ Nương còn nhận ra cửa hôn sự này. Trừ Xuân Di vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lại trong lòng xấu hổ bên ngoài. người khác thần sắc đều 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá, cuối cùng không người nói cái gì, chỉ cảm thấy khổ ngũ nương cái này cô nương tốt. Bọn họ đứng ngoài quan sát vừa ra ra bi kịch về sau, đều cảm thấy việc này xoắn suýt cực kỳ. Có thể nghĩ ngũ nương tâm lý lại hẳn là khổ, chỉ mong người nào đó năng lượng tiếc phúc, tự giải quyết cho tốt, không còn làm yêu. Thanh Vân Trại Mặc Trúc Viện tọa lạc ở Bắc Sơn Bán Sơn, bởi vì nửa sau vùng núi xanh tươi tốt Mặc Trúc mà gọi tên. Đây là trong sơn trại tốt nhất một bộ sân nhỏ, nguyên do Lâm Long phu phụ ở, chờ đợi hai người ly thế về sau, chính là Lâm Tiểu Ninh chỗ ở. Xuân Di cũng ở tại này, chiếu cố hắn. Năm gian gạch xanh đại trước phòng ngói, là hàng rào gỗ làm thành tiền viện, một đầu từ hậu viện sâu trong rừng trúc dẫn xuất suối nước hội tụ thành suối. Xuyên qua bụi bụi hoa trận, lại vòng quanh nhất trúc đình tụ thành một dòng cạn đường. Sau cùng theo đá cuội lát thành đường sông, xuyên qua hàng rào, chảy xuống vùng núi đi. Chỉ tiếc cỗ này suối nước quá nhỏ, từ Bắc Sơn mà hạ lưu không đến chân núi, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trừ Mặc Trúc ngoài viện, trong sơn trại bách tính dùng nước chỉ có thể vượt qua hai tòa đỉnh núi, đi phía tây Thương Lan Giang gánh nước ăn. Gánh nước cũng là trong sơn trại hài tử mỗi ngày luyện công thể dục buổi sáng. Đương nhiên, những này và Lâm Thà không thể làm chung. Nguyên chủ thân là sơn trại thái tử đảng, chưa bao giờ chọn qua một lần nước, ngược lại là trong lúc rảnh rỗi lúc nguyện ý chạy đến bờ sông, một bên gặm hạt dưa, một bên xem những cái kia luyện sớm công hắc dưa đàn từ bọn họ gánh nước. Âm vụ trên mặt mang trào phúng diễu cợt, khiến người chán ghét cực kỳ. Buổi chiều ánh sáng mặt trời chẳng phải nóng rực, thương thế thật lớn nửa Lâm Ninh cư trú tại Vọng Nguyệt trong đình, nằm tại một tấm trên ghế trúc nhẹ nhàng đong đưa, trong tay bưng lấy một bản sách cổ, bên người thạch mấy bên trên để đó một cái tử sa ấm trà. Ấm trà bên cạnh một cái chén trà châm 7 phần trà. Hương khí lượn lờ, rất có trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn ý cảnh, chỉ là vốn là nhất phái khoan thai tĩnh mịch tràng cảnh, lại bị Lâm Ninh trên mặt ngưng trọng thần sắc cùng trong đôi mắt che giấu không được mừng như điên. Ánh mắt làm hỏng, lại không biết đến ra sao sự tình, có thể làm cho một cái kiếp trước mà luyện chìm nổi nửa đời người, sẽ còn lộ ra như vậy thất thố thần sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.